Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, quân không thấy sương mù thần khóa tiên. Khởi quẻ trận thủy hỏa luyện đan, 20 thiên công giáng trần, lúc này tất cả chấp binh khí pháp bảo, đều là thiên địa tam thanh biến thành, hợp thiên cương mà ra, lúc này hạ xuống. Lập tức thi triển thần uy, trong một chớp mắt, chỉ nhìn 20 thiên công khởi pháp, hô phong hoán vũ, triệu lôi hành băng, đại hà sơn nhạc bị phồng lên lệch vị trí, cái kia sóng lớn cuốn ngược thượng thiên, trong lúc nhất thời đem những này thủy thần đều chấn thất điên bát đảo. Mấy cái này thần linh bỏ đi thần quang, chỉ có thần vị, hơn nữa còn là giang hà chỗ sinh giã thần. Cũng không quy động thiên quản hạt, cũng không tại phong thần bảng trong lưu danh. Cái kia nơi đản sinh còn có lông xanh đại viên bực này thiên sinh thần thánh áp chế. Có thể nói pháp lực coi là thật không cao, nhưng nhất thần không địch lại, có thể hợp nhau tấn công. Lúc này đám thần bị 20 thiên công chấn nhiếp, đầu lĩnh kia một tôn thần linh kiên trì bước ra, trong đôi mắt hiện lên tinh quang. Nhìn hắn dung mạo, đầu rồng thân người, hất lên bộ vân bào, là nhất tôn Long Linh. Long Linh thuộc thủy, cũng coi như tiểu thần một trong, cũng không phải là vô ngân hải trong chân chính Long tộc. Kỳ tính chất càng tiếp cận với xuyên sông bản thân, cùng loại thổ địa sơn thần chi lưu. Các vị ổn định, tất cả tế pháp khí, khởi, thiếp phục thần quang vân giang trận. Cùng nhau cấm rồi cái này 20 thiên công. Hắn như vậy vừa hô, cái kia sau lưng đám thần hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu. Sau đó liền thấy cái này 38 tôn thủy thần trong tay thần quang rêu rao. Tất cả hóa pháp bảo binh khí. Lúc này cái kia về sau, có 12 vị thủy thần rút lui, hướng về đằng sau phía bên trái mà đi. Cái kia phải phía sau lại đứng vững 12 tôn thủy thần. Mà trước đó phương còn thừa lại 14 tôn thủy thần. Như thế thành tam tài chi thế. Riêng phần mình tế pháp. Chỉ nhìn cái này ba bên thần chỉ trung tâm. Đột nhiên hóa xuất một tôn chân thần hóa thân. Cao có trăm trượng. Bước trên mây cầm hà. Chân thần bước ra. Mà 38 tôn thủy thần cùng nhau quát ra thanh đến. Quân không thấy, thiên hà đảo ngược cuốn thần tiên. Quân không thấy, cuồn cuộn dòng lũ khai đại diễn. Quân không thấy, một thất lụa trắng xuyên thanh thiên. Ba tiếng gầm thét, lúc này tôn này hư ảo sương mù thần ầm ầm một chút nổ tung. Này trong chớp nhoáng này, phương viên trăm dặm đại địa đều bị vân vụ bao phủ. Chính là đại trận này đã thành. Ong ong ong. Chỉ là trong một chớp mắt, nhìn đại trận này bên trong, bỗng nhiên hóa xuất vô số rực rỡ bạch quang, cái kia vô số dòng nước hóa thành phi bạch tấm lụa, như lớn lăng cuốn ngược, như bạch quang đạo kiếm, như vậy theo bốn phương tám hướng đều đánh xuống. Lý Tịch Trần cưỡi hắc kỳ lân, lúc này 12 thiên công tại trận, chính là bị cái này vô số thông thiên cột sáng phong tỏa. Nửa bước khó đi, lúc này nếu nói trận này, coi là, sương mù che bát hoang người không hiện, bạch quang như kiếm thủy như viêm, vạn khe thác nước ra lụa trắng, thần ảnh ngàn thước như ý biến, dòng lũ đảo ngược tam sơn đỉnh, ngân hà nhất tiết vạn thiên kiếm, vân khóa hà liên quang như kiềm, tù long cầm thánh bắt thần tiên, đại trận này hung hãn. Lúc này 38 tôn thủy thần hợp lực thi triển. Quả nhiên là nhân tiên khó thoát, nhân thần cũng diệt, chính là xuất khiếu cũng không thể tùy tiện thoát trận. Lông xanh đại viên thấy tình cảnh này, cười ha ha, cái kia trong tay sơn hà hắc côn nhất chấn hư thiên. Để cho cái kia phía dưới sông lớn cũng chấn, lúc này vung tay lên, trực quát, tốt. Cho ta giam giữ giải vào thủy phủ bên trong. Cái kia phía dưới thủy thần cũng đều đưa khẩu khí. Nhưng trên tay không dám thất lễ. Lúc này đại trận này bao phủ phương viên trăm dặm, cái kia trong đó cột sáng như sắt, lụa trắng như kiếm, chính như vô số thiên thần thi binh, cầm lấy cái kia nhân tiên, muốn áp lên Trảm Tiên Đài đi. Cái này sương mù bắt đầu co vào, 38 tôn thủy thần bắt đầu biến trận, cái kia tam tài chi hình đi lại, hóa như thiên tinh, lại làm một mảnh vòng tròn. Cái kia bát phương sương mù như bị gió khu, dần dần tụ đến, lúc này cái kia phía dưới đại hà trong phá vỡ sóng lớn, chỉ làm nhất cái sông mát, bốn phía cuốn lên vòng xoáy, muốn đem cái này một mảnh sương mù trực tiếp thu nhập đáy sông. Sương mù che trời, thần quang như liên, lúc này vô số lụa trắng hóa kiếm, theo bốn phương tám hướng hư ảo sơn hà hình bóng trong đánh tới. Lại tại chạm tới Lý Tịch Trần một nháy mắt, liền đều bị thu vào. Lúc này chỉ nhìn Lý Tịch Trần trong tay nắm lấy tôn này Vân Mộng Hỗn Nguyên đấu, làm quẻ đoái hóa đầm lầy chi pháp. Thế là trận pháp này trong đủ loại trắng kiếm quang liệt đều bị đại đấu lấy đi, bị thu hút trong đó tạo hóa ba đám hỗn nguyên vân khí. Chỉ là trận pháp chưa trừ diệt, cái này đại đấu mặc dù cũng vô tận, nhưng một mực như thế nhận lấy đi lại không phải thượng sách. Lý Tịch Trần trong nội tâm so đo, lúc này không nghe được ngoài trận mọi việc, liền trong đôi mắt hiển hóa âm dương quang hoa, khám phá mê chướng, chỉ gặp trận kia bên ngoài, lông xanh đại viên huy vũ cánh tay, cái kia 38 tôn thủy thần đảo ngược thần pháp. Lại nhìn xuống dưới đại hà bên trong hóa xuất một chỗ vòng xoáy mắt to, chính là muốn đem chính mình cấm rồi đi vào mà đi. Cầm ta nhập thủy phủ a, ngược lại là phiền phức, ta một màn này đến, còn chưa hề tìm tới cái kia địa khí rời đi chi mê, lại bị cái này con khỉ ngang ngược không phân tốt xấu dừng lại cản trở. Thật coi ta là bùn nặn tiên gia. Lý Tịch Trần lắc đầu, lúc này mở miệng, 20 thiên công nghe lệnh, chúng ta tại 20 thiên công tới. Lý Tịch Trần đầu kia đỉnh trong hiển hóa bát quái mâm lớn, cái kia tâm niệm vừa động, lúc này há miệng, một đường hỗn nguyên nhất khí liền phun ra, lúc này đi vào cái kia bát quái mâm lớn trong, chỉ là nháy mắt, liền nhìn cái kia trong đó lại tạo hóa bảy đạo khí tức. Chính Lý Tịch Trần ngồi xuống, lúc này lấy chính mình bát quái hỗn nguyên thân là rời xa, tạo hóa bát quái thần binh, như thế chỉ nhìn Vân Mộng Hỗn Nguyên đấu cũng bay ra, rơi vào một tôn thiên công trong tay. Thi pháp thời điểm ta không thể động tác, lúc này thúc đẩy bát quái hỗn nguyên thân, tạo hóa khí tức, phục ma, thôn quỷ hai công nghe lệnh, bảo hộ ở ta chi trái phải, đồng ý, tiếng nói rơi xuống, phục ma, thôn quỷ hai công tới, bảo hộ ở trái phải bất động, mà Lý Tịch Trần lúc này mở miệng, hành băng, hành vân hai công nghe lệnh, thi vân băng chi pháp, khởi đại huyễn thiên kính, đồng ý, hai công thi pháp, đem 20 thiên công tính cả Lý Tịch Trần, Hắc Kỳ Lân cùng nhau bảo vệ, hóa thành huyễn pháp. Lý Tịch Trần như vậy nhìn, lại mở miệng, lúc này đối cái kia 8 công đạo, bát phương thiên công nghe lệnh, thần tiêu thiên công nắm càn thiên trung, thực thiếu thiên công nắm khôn địa đỉnh, hành tiêu thiên công nắm trấn ngưỡng vu, hành phong thiên công nắm thanh tiêu bạch vũ phiến, ngũ phương thiên công nắm ly hỏa hoàng viêm kính, hành vũ thiên công nắm định hải thần châm thiết, phi xa thiên công nắm cấn phúc hoàn, bố trạch thiên công nắm vân mộng hỗn nguyên đấu. Lúc này theo bát quái bát phương, bốn âm bốn dương chi vị bày trận, nhật ký khảm ly làm đỉnh, thủy hỏa đại luyện. Bát quái vốn là có thể thi triển trận pháp, lúc này theo thiên pháp bày trận, tụ bát phương tám hỏa 64 cùng nhau làm một thể, hóa hỗn nguyên nhất khí, tạo hóa một thanh khai thiên thần binh, trong hỗn độn này đánh ra đường tới. Thủy phủ bên trong, đoàn kia sương mù đã bị ngưng tụ thành một đoàn thần tiêu mây xám, như đại đan, lúc này có một người quá lớn mà 38 tôn thần linh không dám thất lễ. Dù sao trong đó phong được chính là một tôn pháp lực cao tuyệt nhân tiên. Chỉ là trong tay pháp khí bảo binh chưa hề đình chỉ thi pháp. Một đường chế lấy tôn này đại đan mà đi. Lông xanh đại viên đem sơn hà hắc côn bỗng nhiên nện ở cung khuyết trên mặt đất. Đem cái kia tứ phương đá trắng tố khắc đều chấn vỡ nát. Như vậy khí ý không tiêu. Để cho trước đó đến cá chép thị nữ đều quỳ trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ không dám ngôn ngữ. Những cá chép này thị nữ đều là yêu linh. Bị cái này lông xanh đại viên điểm hóa. Ra hình người. Tại cái này thủy phủ bên trong sung làm thị tỳ. Như là không biết minh thần tiên tới. Sợ là còn tưởng rằng đây là một vị nào long bá trị thủy hành cung. Cái kia 15 châu bên trong. Cái gọi là long linh long bá. Đại bộ phận đều có thần vị. Cũng không phải là chân chính long tộc. Mà là hình rồng thần chỉ. Mà cái kia vô ngân hải trong cái gọi là long bá long thần. Thì là chân chính long tộc. Không nghe thiên điều. Ngoại nhân xem ra không quá mức phân biệt. Nhưng chính bọn hắn tự có một bộ xưng hô. Cái này liền không tiêu lại nói. Lông xanh đại viên nhìn cái kia màu xám đại đan. Cười ha ha một tiếng. Giữ tợn nói. Mặc cho ngươi pháp lực ngập trời. Vũ lực cái thế. Bây giờ còn không phải trở thành tù nhân. Hắn lớn như vậy vung tay lên. Đối cái kia 38 thần đạo. Đem ra hỏa này đặt ở thủy hỏa trong núi. Luyện hóa thành đan. Ta muốn nếm thử cái này nhân tiên luyện đến thuốc đại bổ. Là cái gì tư vị? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.